Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 872 Vinh Thị Tổ Huấn. Vinh Đào Đào cũng không thích phân biệt. Mặt ngoài đến xem, yêu Liên Đào là làm bạn tại Cao Lăng Vi bên cạnh. Nhưng là tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Bởi vì vòng xoáy lôi đằng tính đặc thù, yêu Liên Đào cho dù là hồn lực đầy đủ, cũng hầu như sẽ có năng lượng hao hết ngày đó. Mà Cao Lăng Vi lần này thăm dò vòng xoáy lôi đằng, cũng không tính lướt qua liền thôi. Có lần trước thăm dò vòng xoáy kinh nghiệm, Cao Lăng Vi ở trong vòng xoáy lôi đằng như cá gặp nước. Nàng hiển nhiên muốn bao nhiêu đợi chút thời gian. Cái này cũng đưa đến hầu ở nàng bên cạnh yêu Liên Đào. Nó tồn thế phương thức có chút khác loại. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, gia tộc Manly máy bay tư nhân bên cạnh. Vinh Đào Đào hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem Cao Lăng Vi. Nhỏ giọng nghĩ linh tinh. Ngươi kiềm chế một chút. Đừng cho ta làm mất rồi. Ha ha tương đương, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Bàn tay từ đồ len dạ áo khoác phía bên phải trong túi áo rút ra. Ngón tay dài nhọn ở giữa. Còn vân vê nửa mảnh duy mỹ cánh hoa. Tại trong băng thiên tiết địa này. Xinh đẹp cánh hoa lại sinh cơ bừng bừng. Hiển nhiên không phải phàm phẩm. Đúng vậy. Đó là nửa cánh hoa sen yêu liên. Xác thực nói. Đó chính là Vinh Đào Đào. Cho dù là mất đi. Nó cũng có thể chính mình bay trở về nhà. Yên tâm đi. Ta sẽ rất cẩn thận. Cao Lăng Vi nhặt lấy cánh sen. Đem Vinh Đào Đào nhét vào trong túi áo. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi. Có bất kỳ tình huống. Ta sẽ cùng Vinh Dương ca nói. Không cần lo lắng. Nói. Nàng cũng đối với hậu phương Từ Phong Hoa. Vinh Viễn Sơn. Daria bọn người nhất nhất gật đầu ra hiệu. Từ Phong Hoa. Coi chừng. Vinh Viễn Sơn. Vạn sự trầm ổn ứng đối. Lăng Vi. Ba ba mụ mụ xin yên tâm. Vòng xoáy lôi đằng mới là ta sân nhà. Cao Lăng Vi mang trên mặt đặc thù kiêu ngạo cùng tự tin. Từng bước lùi lại. Cũng đối với mấy người qua qua tay trái. Vinh Đào Đào bất mãn nói. Thân thân a. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Quay người leo lên cầu thang. Lại không có quay đầu. Trực tiếp đi vào cabin cửa. Đáng giận. Vinh Đào Đào rất không vui. Nếu như ba ba mụ mụ không ở tại chỗ mà nói. Lẽ ra là có hôn tạm biệt. Tại Manly gia đình ra hiệu dưới. Đám người từng bước lui lại. Cũng nhìn xem máy bay đang chạy trên đường chậm rãi trượt. Bỗng nhiên ra tốc. Sau đó bay về phía chân trời. Ai? Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào thật sâu thở dài. Trong lòng cũng đang an ủi chính mình. Đại Vi có hắc bạch anh hùng thủ hộ. Bên thân hóa điện. Chớp giật. Sấm rền ba loại trí bảo. Trong túi còn cất nửa mảnh yêu liên. Hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Lui 10. Không không không bước giảng. Cho dù là Cao Lăng Vi chạy trốn. Tại vòng xoáy lôi đằng loại kia sấm chớp rền vang hoàn cảnh bên trong. Có được hóa điện cộng chớp giật nàng. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể đuổi được nàng. Vinh Đào Đào nhìn lên trong bầu trời càng ngày càng nhỏ máy bay ngẩn người. Mà hắn không biết là. Ở trên máy bay. Cao Lăng Vi một tay nhặt lấy cánh hoa. Thoáng cúi đầu. Môi mỏng tại kiều nhuyễn trên cánh hoa nhẹ nhàng ấn ấn. Ây tương đương người muốn thân thân. Tại mỗi một tia tuyết cảnh hồn lực đều dị thường quý giá tình huống dưới. Cái này nửa mảnh yêu liên là không được phép chấp vá ra hình người. Vinh Đào Đào cũng không phải là trước triệu hồi ra yêu liên đào. Sau đó lại để cho yêu liên đào phá toái thành cánh hoa. Nói như vậy, Cao Lăng Vi trong túi không có khả năng chỉ có nửa mảnh yêu liên. Mà là sẽ có một đống cánh sen. Vinh Đào Đào là lợi dụng yêu liên cánh hoa có thể một phân thành hai đặc tính. Kéo xuống nửa mảnh xem như máy định vị. Phóng tới Cao Lăng Vi nơi đó gửi lại. Để tại ngày sau đón nàng về nhà. Đây là Vinh Đào Đào đêm qua trầm tư suy nghĩ đi ra phương án giải quyết. Hắn không biết mình có nên hay không vui vẻ. Bởi vì hắn kỳ tư diệu tưởng thành công. Mà thành công của hắn. Cũng liền mang ý nghĩa Cao Lăng Vi có thể tự do tới lui. Không còn cần Vinh Đào Đào tự mình làm bạn. Lịch sử cho thấy, Nhân loại khoa học kỹ thuật mấy lần trọng đại đột phá. Phần lớn là tại chiến tranh thời kỳ. Quy tắc này phóng tới Vinh Đào Đào trên thân đồng dạng áp dụng. Mỗi một lần, hắn khai phát đi ra các thức cánh sen hoàn toàn mới sử dụng phương thức. Đều là bởi vì tác chiến cứng nhắc nhu cầu. Về phần song phương nên như thế nào liên lạc, Cao Quang Vinh hai người cũng cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết. Cao Lăng Vi cùng Cao Lăng Thức là tinh thần liên hệ. Mà Vinh Đào Đào cùng Vinh Dương Dương là tinh thần liên hệ. Nhìn bề ngoài, song phương liên hệ còn muốn tại ca ca tỷ tỷ trong thân thể túi một vòng trước. Nhưng trên thực tế, tin tức truyền lại so thông điện thoại đều nhanh. Đây chính là hồn võ thế giới bên trong thân huynh đệ tỷ muội đặc tính. Một đường phấn đấu cho tới hôm nay, Cao Quang Vinh hai người cũng coi là đem hồn võ thế giới bên trong nhiều loại quy tắc. Đặc tính vận dụng đến cực hạn, trời ra bông hoa tới. Có lẽ ngươi có thể đem cái này xem như là một trận thi đua. Đào Đào, hậu phương, Daria ôn nhu tiếng nói truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy Daria cái kia màu xanh thẳm đôi mắt đẹp bên trong. Mang theo một tia cổ vũ. Đồng dạng cũng ẩn giấu đi một tia khát vọng. Daria khẽ cười nói. Gặp nhau lần nữa thời điểm. Thu hoạch của ngươi cũng không thể so Lăng Vi thiếu a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Thua là nhất định phải thua. Ta hay là ngẫm lại tại sao thua thật tốt xem chút đi. Daria, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù là Đại Vi không hề làm gì. Ngay tại vòng xoáy lối vào đợi mấy tháng. Sấm sét vang dội phía dưới. Thực lực của nàng cũng tất nhiên là bạo tạc thức tăng trưởng. Sự thật xác thực như vậy. Vinh Đào Đào tiết liên. Diệp Nam Khê phù hộ tinh đều là từ trong ra ngoài. Cứ thế bảo vô tận năng lượng đến người cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng Cao Lăng Vi hóa điện lại là từ ngoài vào trong. Nàng hoàn toàn có thể nương tựa theo hóa điện thân thể. Đi dựa vào thiên nhiên lực lượng. Hưởng thụ thiên nhiên cho quà tặng. Từ đầu đến cuối, nàng hồn lực đẳng cấp đều cao Vinh Đào Đào một đường. Mà giờ khắc này, đã giết xuyên vòng xoáy tiết cảnh nàng. Hoàn thành người nhà đoàn tụ mục tiêu cuối cùng. Nàng rốt cục có thể thả bản thân. Đi chạm đến tự thân chân chính cường thế lĩnh vực. Vinh Đào Đào không cầu gì khác. Chỉ là hy vọng chính mình chớ bị rơi vào quá xa liền tốt. Vinh Viễn Sơn biểu lộ có chút cổ quái. Ngược lại là mới lạ. Lần thứ nhất gặp ngươi như thế không có tự tin. Ngươi đây coi như là phục rồi. Nhận. Có thể là di truyền đi. Nói. Vinh Đào Đào liếc mắt Vinh Viễn Sơn một chút. Cũng không biết ta theo ai đây tương đương. Vinh Viễn Sơn. Ôi chao, ba ba, đừng nóng giận nha. Vinh Đào Đào mắt thấy tình huống không đúng. Vội vàng hấp tấp tiến lên. Đưa tay khoác lên Vinh Viễn Sơn cánh tay. Mang lấy hắn hướng nơi xa đi đến. Không phải liền là đánh không lại lão bà nha. Không mất mặt, tối thiểu chúng ta lưu lại trong sạch ở nhân gian. Về sau, nếu ai bịa đặt chúng ta Vinh gia nam nhân bạo lực gia đình. Vậy tuyệt đối không có người tin. Dù sao hai ta là thật đánh không lại. Chấm ngoặc kép, Vinh Viễn Sơn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn xem Vinh Đào Đào. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là, Vinh Đào Đào thực sự nói thật a. Càng nghĩ, Vinh Viễn Sơn là càng nghĩ càng giận. Hắn đến cùng hay là cho Vinh Đào Đào một cước, cười mắng, vậy ngươi cũng không có tất yếu kiêu ngạo như vậy. Ngô, Vinh Đào Đào lập tức một cái lảo đảo. Hắn một tay bưng bít lấy cái mông, một mặt u oán nhìn xem Vinh Viễn Sơn. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào hiểu, Vinh thị tổ huấn đầu thứ nhất, đánh lão bà, chết cười, căn bản đánh không lại. Vinh thị tổ huấn đầu thứ hai, đánh không lại lão bà không quan hệ, ta nhưng lấy đánh nhi tử nha. Từ Phong Hoa buồn cười, cất bước tiến lên, là Vinh Đào Đào vỗ vỗ trên quần áo giấu giày, đi thôi. Chúng ta đi vòng xoáy Vân Điên. Ba ba mụ mụ đều ở chỗ này giúp ngươi. Ngươi cũng không thể rơi xuống quá xa. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn không chắc chắn lắm. Mẫu thân đại nhân là trợ giúp hắn đập cho bụi. Vẫn nhân cơ hội giáo huấn hắn. Dù sao. Thanh lý trên quần áo cho bụi. Ra tay tự hồ không cần thiết nặng như vậy. Cùng một thời gian, tại phía xa Hoa Hạ Ô Đông chiến khu Hải Sơn Thành bên trong một gian trong khách sạn. Đang ngồi ở trên ghế salon ăn mì tôm Vinh Dương. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng bên tay phải độc lập trên ghế salon im lặng ngồi người gỗ. Đại Vi, Vinh Dương bên tay trái. Đồng dạng ăn mì tôm Dương Xuân Hy sắc mặt khẽ giật mình. Cũng là biết là ai tới. Sau một khắc, cái kia không nhúc nhích nhân ngẫu đột nhiên xoay đầu lại. Chỉ gặp nàng có chút nhíu mày. Trống rỗng ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Mang theo một tia nghi hoặc. Thế nào? Vinh Dương méo miệng. Có chút ủy khuất. Ngươi lúc này mới đi nhiều một hồi. Cha mẹ liền cùng một chỗ đánh ta. Cao Lăng thức cười chừng Vinh Dương một chút. Cùng vừa rồi đăng ký thời điểm không có sai biệt. Nói khẽ. Chiếu cố tốt chính mình. Đang khi nói chuyện. Nàng dần dần khôi phục mặt không biểu tình. Cả người lần nữa lâm vào yên lặng. Dương Xuân Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cát, Vinh Dương thuận thế phụt phụt mấy ngụm mì tôm, quay đầu nhìn về phía bên người, hàm hàm hồ hồ chào hỏi, tẩu tẩu, đã lâu không gặp A Tương đương ta đều muốn ngươi, lại tinh nghịch, Dương Xuân Hy một mặt oán trách nhìn xem Vinh Dương, Vinh Đào Đào, cũng trơ mắt nhìn đệ đệ giúp ca ca đem mì tôm ăn sạch, ngay tại Vinh Dương nâng lên bát mì ăn canh thời điểm. Hắn thân thể kia khẽ run lên, rõ ràng là đoạt lại quyền khống chế thân thể. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Dương buông xuống ở trong tay mì tôm, nhìn xem còn sót lại một chút canh đáy bát mì. Cả người đều choáng váng, khá lắm tương đương một chút mất tập trung. Một bát mì tôm liền giúp ta đã ăn xong. Vinh Đào Đào, ngươi còn có thể là cá nhân à? Ngươi không phải có huyết liên, đối thực vật không còn đỏ mắt sao? Sách, ách, Vinh Dương không khỏi đập chậc lưỡi. Tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy vừa mới ăn vào trong bụng mì tôm hương vị. Bữa này cơm chưa xem như ăn, nhưng không hoàn toàn ăn. Dương Xuân Hy đã nhận ra bạn trai buồn rầu, cười khanh khách dò hỏi. Thêm một chén nữa. Không được, ăn quá no bụng dễ dàng khốn. Vinh Dương sờ lên bụng của mình, không khỏi trận trận nổi giận. Khó được lúc nghỉ ngơi khác. Hắn chuẩn bị lấy đạo của người trả lại cho người. Ngày bình thường không có cách nào quản cái này hỗn thế ma vương. Hiện tại cha mẹ đều tại. Cũng nên để hai người bọn họ hảo hảo giáo huấn một chút tiểu quỷ này. Cái nào nghĩ đến, Vinh Dương vừa mới đi vào nhà mình đệ đệ thân thể. Phát hiện chính mình đang ngồi ở một cỗ xe con chỗ ngồi phía sau. Bên người, một nữ hài ngồi tới. Nhàn nhạt hương phân quanh quẩn trong mũi. Vinh Dương thân thể siết chặt, sắc mặt cứng đờ, vội vội vàng vàng trở về. Dương Xuân Hy sắc mặt nghi hoặc, nhìn xem Vinh Dương sắc mặt trận trận biến ảo, không khỏi ân cần nói. Ngươi thế nào? Không, không có việc gì. Vinh Dương chột dạ cúi đầu, đem mì tôm trong chén còn lại đáy canh uống. Gia tộc Manly trong ghế xe, Ekaterina nhỏ giọng nói, Đào Đào. Ngươi nói vòng xoáy Vân Điên bên trong còn sẽ có Vân Điên Long tộc a? Ngươi muốn a? Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, cúi đầu nhìn xem khoảng cách giữa hai người. Xe con chỗ ngồi phía sau rất rộng rãi, sư đồ ở giữa lại ngồi một người đều dư sai. Thật không biết Vinh Dương làm sao nghĩ. Thủ thân như ngọc Vinh Dương Dương. Ekaterina, ta có thể nghĩ tới nhanh nhất đề cao mình sức chiến đấu phương thức. Cũng chỉ có cái này kinh khủng Vân Điên Long tộc. Vinh Đào Đào nhìn xem nữ hải ánh mắt khát vọng. Kia, còn có Vân Điên Chí Bảo. Ekaterina lại là lắc đầu. Cầm bi quan thái độ. Cự nhân thợ săn tiểu đội có thể vây lại mẫu thân của ta. Nghĩ đến, bọn hắn viên kia Vân Đoá Chí Bảo hẳn là có truy tung hiệu quả đi. Cứ như vậy, mặt khác vô chủ Vân Điên Chí Bảo. Đối phương rất có thể đã bỏ vào trong túi. Cũng không nhất định, Vinh Đào Đào cũng rất lạc quan. Daria Azi thế nhưng là cái đại nhân vật. Chỉ cần là hữu tâm truy tung, liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Không nhất định chính là truy tung loại hình Vân Điên Chí Bảo. Hy vọng như thế đi. Ekaterina nhẹ, gật đầu, từ chối cho ý kiến. Vinh Đào Đào, ta là chăm chú. Ai cũng biết Daria Azi có được Vân Điên Chí Bảo. mà xem như Manly tộc trưởng. Nàng thân ở bên ngoài, càng mấu chốt chính là, ta mây đen là trên người Đại Vân Long tức hấp thu tới. Vừa mới qua đi bao lâu, nếu như đối phương thật sự có truy tung loại trí bảo, cái kia hoang dại Đại Vân Long tước sớm đã chết ở trong tay bọn họ. Lần này, Ekaterina đôi mắt sáng tỏ, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cũng có một loại khả năng, bọn hắn là gần đây mới lấy được truy tung hệ vân đoá trí bảo. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, nhẹ giọng khuyên nhủ, vô luận như thế nào, lạc quan một chút luôn luôn tốt, tương lai mấy tháng. Ta phóng thích ra phong tuyết. Chúng ta đem vân điên tinh cầu từ đầu tới đuôi đi hết một lần. Địa thảm thức tìm kiếm. Ta cũng không tin không ra hàng. Tốt. Ekaterina rốt cục nhoẻn miệng cười. Trùng điệp nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào ý nghĩ cũng rất đơn giản. Cho dù là tìm không được trí bảo. Đến hai đầu càn rỡ tàn bạo vân điên long tộc làm sủng vật chơi đùa. Không tính quá phận a. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.